tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 623, vượt qua dự kiến của Diệp Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, vừa rồi mấy vị trưởng lão ngoại môn vây công U Minh đều bị đánh thành trọng thương. May mắn Diệp Diễm kịp thời ra tay mới giết nó. Diệp Diễm thật lợi hại. Vừa rồi chúng ta đều phát hiện tu vi của hắn đã đạt đến đế cảnh. Nghe được các đệ tử trả lời, Diễn Nguyệt Thánh chủ vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Lời đồn liên quan tới Diệp Diễm, hắn cũng có nghe thấy. Không ngờ được là thiếu niên bị nhận định là phế vật từ 10 năm trước lại làm ra hành động kinh người như thế. Cũng may Diệp Diễm chỉ bị trọng thương mà không chết đi. Phải biết, dựa theo các đệ tử miêu tả, còn U Minh có thể giết chết trưởng lão nội môn này. Tu vi tuyệt đối không thua kém đế cảnh. Nói cách khác, Diệp Diễm có thể giết chết U Minh. Tu vi của hắn cũng đạt đến đế cảnh. Thậm chí cao hơn, Diễn Nguyệt Thánh chủ cảm thấy thánh địa mình lại lấy được một thiên tạo chi tài. Khụ khụ, lúc này, Diệp Diễm ho khan hai tiếng, chậm rãi mở mắt. Diễn Nguyệt Thánh chủ lấy linh lực nhìn trộm thân thể Diệp Diễm. Phát hiện hắn mạch đập bình ổn, nhịp tim hữu lực, linh khí trong cơ thể vận hành có thứ tự, thoạt nhìn đã sắp khỏi hẳn. Sau đó ôn hòa cười nói, Diệp Diễm, bản thánh chủ không ngờ được là lại là ngươi đối phó U Minh này. Diệp Diễm trong lòng cuồng tiếu, mặt ngoài vẫn giữ vững bình tĩnh khiêm tốn. Đệ tử ẩn giấu nhiều năm là vì có thể cống hiến ra lực lượng lớn nhất của ta khi thánh địa cần ta nhất. Giết chết U Minh, nói cho cùng cũng là bổn phận của đệ tử. Diễn Nguyệt Thánh chủ sau khi nghe xong khẽ vuốt cằm. Hắn không ngờ được là thiên phú của Diệp Diễm siêu tuyệt. Lại khiêm tốn như thế, một lòng lấy thánh địa làm trọng. Bây giờ thánh tử bị giết, mặc dù rất khiến cho người ta đau lòng nhưng cũng may lão thiên đối xử với thánh địa không tệ. Lại để cho thánh địa xuất hiện một tuyệt đại thiên tài như Diệp Diễm. Bên cạnh, trưởng lão và các đệ tử thánh địa cũng tán thưởng Diệp Diễm không thôi. Những người đã từng chào phúng Diệp Diễm mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hận không thể tiến lên nói một tiếng xin lỗi với Diệp Diễm. Quan sát biểu cảm của đám người Diễn Nguyệt Thánh chủ, Diệp Diễm trong lòng cuồng tiếu không thôi. Bây giờ tu vi hắn chỉ cao hơn đế cảnh một chút. Tạm thời không có cách nào đối phó Diễn Nguyệt Thánh chủ. Nhưng mà chuyện này cũng không sao. Bây giờ hắn thành công lấy được sự tín nhiệm của Diễn Nguyệt Thánh chủ. Thoạt nhìn trở thành thánh tử chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần hắn có thể trở thành thánh tử thì có thể tiếp xúc đến công pháp hạch tâm nhất thánh địa. Có được tài nguyên khổng lồ, một khi tu vi tăng lên, có thể thôn phệ Diễn Nguyệt Thánh chủ, thành chúa tể một phương. Triệt để rửa sạch khuất nhục bị biếm thành đệ tử tạp dịch 10 năm trước. Tất cả người đã từng chế giễu ta, khinh nhục ta, các ngươi chờ đó cho ta. Chẳng mấy chốc Diệp Diễm ta sẽ thành đệ nhất cường giả thánh địa. Để các ngươi sám hối vì ngày xưa khinh thị ta. Diệp Diễm trong lòng cuồng hống. Đúng lúc này, một giọng nói nam tử tràn đầy tư tính vang lên. Như giọng nói của thần minh đánh vào linh hồn Diệp Diễm. Diễn không tệ, ta cảm thấy U Minh ngươi thực lực bình thường. Thiên phú diễn kịch lại không tệ lắm. Diệp Diễm ánh mắt lướt qua Diễn Nguyệt Thánh chủ. Sau đó thấy Lâm Hiên đang dùng vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn hắn. Cũng chỉ nhìn Lâm Hiên một cái. Trái tim Diệp Diễm đột nhiên co lại. Toàn thân có chút phát lạnh. Đối mặt Lâm Hiên, Diệp Diễm cũng cảm thấy mình như đang đối mặt với một vị thiên thần. Lâm Hiên mặt như chạm ngọc, thần thái phi phàm, một đôi tinh mục, hào quang sáng ngời, dường như xem thấu hết thảy ngụy trang của hắn, thấu tới tâm linh của hắn. Nghe được người chung quanh thấp giọng bàn tán về Lâm Hiên. Diệp Diễm trái tim run lên, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, hắn cũng ở nơi đây. Dù là bị biếm thành đệ tử tạp dịch, Diệp Diễm còn có thể nghe được những tin đồn có liên quan đến Huyền Băng Nữ Đế. Nữ tử tuyệt mỹ cường hãn, bá đạo này đã khiến cho Diệp Diễm rất là ấn tượng, mà xem như nam nhân của nàng, Bắc Huyền Thiên Đế phu chi danh cũng không xa lạ gì với Diệp Diễm. Chỉ là hắn không ngờ được là mình sẽ gặp được hắn. Càng làm cho hắn hoảng sợ là Lâm Hiên lại một câu nói toạc ra ngụy trang của hắn. Nhưng mà Diệp Diễm cũng không định nhận thua như vậy mà miễn cưỡng cười nói. Đế phu nói đùa, tại hạ một giới phàm thân nhục thai, may mắn được ngũ hành linh căn, 10 năm trước do bản thân tham lam mà hủy đi, may mắn ông trời thương ta, để cho ta mặc dù không có ngũ hành linh căn nhưng lại thức tỉnh thiên phú tu đạo mới một lần nữa. Sao tại hạ lại là u minh được? Để chứng minh thân phận của mình, thậm chí hắn nói ra chuyện cũ 10 năm trước, hắn thấy những chuyện cũ này chính là ván đã đóng thuyền, không thể cãi lại, từ trong miệng hắn nói ra, rất có sức thuyết phục. Hắn tin người trong thánh địa đều sẽ cảm động lây, gật đầu đồng ý, không, vượt qua dự kiến của Diệp Diễm, Diễn Nguyệt Thánh Chủ lại quả quyết lắc đầu. Đế phu nói ngươi là U Minh, như vậy ngươi chính là U Minh, ta tin hỏa nhãn kim tinh của đế phu. Hết thảy hư ảo ở trước mặt hắn đều khó mà ẩn trốn. Ngay cả đế phu mà Diệp Diễm cũng muốn lừa gạt. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy đám người tin cậy Lâm Hiên như thế, ánh mắt Diệp Diễm lập tức phát lạnh. Cách chương.